tất cả đều thể hiện thần thông kinh người của nữ tử này. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên chăm chú nhìn lại. Đúng lúc này thì trên cái đầu do tu chân tinh biến thành, lông mi run lên, trong tiếng ầm ầm vang vọng liền khiến những ngọn núi trên tu chân tinh chấn động sụp đổ. Nữ tử này không ngờ liền mở mắt. Ánh mắt không có gì đặc biệt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Cũng từ miệng của cái đầu này, một tiếng thét cao vút chấn động tinh không truyền ra. Thần thông không tồi, nhưng tu vi quá yếu. Tay phải Vương Lâm giơ lên chụp vào hư không phía trước một cái. Bất ngờ huyết kiếm hiện ra được hắn cầm trong tay. Lúc Vương Lâm giơ tay lên, mắt trái có ánh lửa mờ mờ, mắt phải có lôi đình lóe lên, trên mi tâm, sinh tử, nhân quả, chân giả bổn nguyên hiện lên mờ ảo. Lực lượng hủy diệt của không linh trung kỳ trong nháy mắt này dung nhập vào huyết kiếm trên tay phải của hắn. Huyết kiếm phát ra tiếng xeo vang kinh thiên, giống như vô cùng hưng phấn, giống như khao khát đã vô số năm, cuối cùng trong lúc này mới bộc phát được toàn bộ lực lượng trong tay Vương Lâm. Cái đầu đang mở mắt, phát ra tiếng rít chói tai, dường như đang niệm chú ngữ vậy. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, cầm huyết kiếm chém thẳng xuống cái đầu lâu. Một kiếm hạ xuống, tinh không oanh động. Tiếng gió xít thay thế tất cả. Một luồng kiếm quang khai thiên, dài vô tận, giống như có thể cắt đứt mọi chướng ngại từ trên bầu trời ầm ầm giáng xuống, trong nháy mắt đã đánh lên mi tâm của cái đầu lâu kia. Hai mắt nữ tử lộ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng, đột nhiên bị cắt đứt thần thông, bị một nhát chém từ mi tâm bổ đôi cả tu chân tinh có hình cái đầu này. Ánh sáng lóe lên, xuyên thấu qua thân thể. Khuôn mặt nữ tử kia hiện lên một vết nứt nhỏ, ầm ầm phân ra làm hai. Bổn tôn của nữ tử kia đang ở trong đóa hoa, ánh mắt lộ vẻ mê man, thân thể và đầu cũng bị chia lìa. Tay phải Vương Lâm hạ xuống, huyết quang tiêu tán không còn. Hắn đi tới cạnh tu chân tinh này, tay trái tùy ý chụp một cái vào chiếc đầu lâu. Lập tức đầu lâu vừa bị chia lìa khỏi thân thể của nữ tử liền từ trong tu chân tinh bay lên, rơi vào trong tay Vương Lâm, bị hắn ném về phía sau, sau đó rời đi. Cho tới khi rời khỏi tu chân tinh này rất lâu rồi, nó mới hoàn toàn tan vỡ, sụp đổ hoàn toàn. Vân Hải tinh vực đối với tu sĩ giới ngoại là một cơn ác mộng, dường như không bao giờ kết thúc. Hễ là nơi mà thần thức của Vương Lâm bao phủ, thân ảnh hắn lần lượt xuất hiện, những tu sĩ giới ngoại ở nơi đó toàn bộ đều khó thoát chết. Chẳng có kẻ nào có thể ngăn cản bước chân Vương Lâm. Hắn lưu lại mùi máu tanh, mang theo những chiếc đầu lâu phong ấm linh hồn và nguyên thần rời đi. Đám đầu lâu phía sau Vương Lâm lúc này đã lại đạt tới con số 5 vạn. Sau khi lấy sạch đầu lâu trên một đại lục cuối cùng trong sương mù ở chiến trường Vân Hải tinh vực, hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, quay đầu nhìn về phía xa xa. Ở nơi đó, nơi tiếp giáp với giới ngoại, có một lỗ hổng. Lúc này đang có một đại lục trôi nổi ở đó. Đại lục này di chuyển rất nhanh, bên ngoài có mấy ngàn tu sĩ đồng thời ra tay, khiến đại lục này bay nhanh về phía lỗ hổng tới giới ngoại, càng ngày càng gần. Vương Lâm trong lúc nhìn đến thì một nửa của nó đã lọt vào lỗ hổng, tiến vào trong thái cổ tinh thần. Muốn chạy sao, chậm rồi. Tay phải Vương Lâm vung lên, hướng về phía trước điểm một chỉ. Bánh xe đại biểu cho sinh tử ở dưới chân hắn liền lao thẳng tới, ầm ầm phá tan tinh không, bất ngờ đánh thẳng về phía đại lục đang bay ra kia. Mượn đầu các ngươi đến tế sinh tử đại trận của Vương Mỗ, chấm dứt xếp chóc tại Vân Hải tinh vực. Trong khoảnh khắc, trên đại lục đã tiến vào thái cổ tinh thần một nửa kia, sương mù nhanh chóng chuyển động. Bánh xe sinh tử ầm ầm xuất hiện. Sau khi xuất hiện, một cảm giác áp bách không cách nào hình dung nổi liền tràn ngập đại lục này. Lão già trên pho tượng sắc mặt đại biến. Hắn nhìn thấy một bánh xe đang chậm rãi chuyển động. Sinh tử, đó là một vòng tròn. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1653 hướng về La Thiên. Sinh tử đại trận từ bên trong dòng xoáy hiện ra, đọng lại thành một bánh xe. Nó bất động thì sinh tử bất động. Nếu nó chuyển động, sinh tử lập tức đảo ngược. Bánh xe kia xoay tròn, trong tiếng ầm ầm như từ vực ngoại truyền tới, phá tan hư không phủ xuống phiến đại lục bị phủ trong sương mù này. Một vòng xoay chuyển quyết định sinh tử. Sự chấn áp này chính là chấn sinh, áp tử. Trong lúc sinh tử bị chấn áp, hủy diệt tất cả linh hồn và nguyên thần, làm mọi vật hữu hình tan nát. Tiếng chấn động kinh thiên vang lên đỉnh tai nhức ấp. Hầu như chỉ trong thời gian ngắn, trên đại lục này liền xuất hiện những cái khe như sông ngòi chẳng chịt, lan ra vô tận, hóa thành tiếng gầm thét truyền khắp bốn phía. Thậm chí một số tu sĩ tu vi yếu trong khi bị chấn áp, thân thể tan nát, nguyên thần lập tức bị phong ấn bên trong đầu lâu. Lão già kia khóe miệng cũng tràn máu tươi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, gắng gượng gầm lên, thân thể bay lên, hai tay bắt quyết. Lập tức liền có một luồng hắc phong bao phủ lấy thân thể hắn, trong tiếng gào thét cuốn động thành dòng. Từ xa nhìn lại, nó giống như hóa thành một cái miệng khổng lồ, lao thẳng lên bánh xe trên bầu trời, nhìn như muốn thôn phệ cả bánh xe này vậy. Không biết tự lượng sức. Trong nháy mắt khi bánh xe chuyển động, hắc phong tràn ngập thân thể lão giả hóa thành cái miệng khổng lồ ầm ầm bành trướng ra, cuối cùng lớn tới hơn 10 vạn trượng, miễn cưỡng có thể vượt qua kích thước bánh xe sinh tử, cắn về phía nó một cái. Trong tiếng gầm cuồng bạo, cái miệng khổng lồ kia nuốt lấy bánh xe sinh tử. Nhưng ngay trong nháy mắt này, những tiếng kêu thảm thiết từ bên trong cái miệng đó truyền ra. Chỉ thấy cái miệng do hắc phong tạo thành ầm ầm chấn động, bộc phát ra một lực lượng kinh thiên. Lực lượng này ẩn chứa sinh tử, tỏa ra sự chấn áp. Cũng trong tích tắc này, thân thể lão già từ bên trong hắc vụ bị đánh bật ra, phun máu tươi, rơi thẳng xuống dưới mặt đất, ầm một tiếng liền nện thẳng lên tòa miếu giờ đã trở thành một đống đổ nát. Trong hố sâu do hắn tạo ra, toàn thân lão già vô số vết thương, máu tươi nhuốm đỏ y phục, thần sắc uể oải, hai mắt lộ vẻ sợ hãi tới cực hạn. Hắn gắng gượng muốn đứng dậy. Cảnh tượng giống như cầu kiếp sáng xuống, trời long đất lở. Cả đại lục không ngừng chấn động, bắt đầu sụp đổ. Những tảng đá khổng lồ khắp nơi tan nát, rơi về bốn phía, không ngừng hóa thành những mảnh nhỏ lan ra. Giết chóc tại Vân Hải tinh vực kết thúc. Vương Lâm nhắm hai mắt, tay phải vung về phía trước. Thân thể lão già kia lập tức nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, cái đầu lâu có phong ấn nguyên thần và hồn phách bị lực lượng khi thân thể nổ tung bắn lên không trung. Dù là một nửa đại lục đã tiến vào bên trong lỗ hổng của phong giới đại trận cũng không thoát khỏi cảnh bị hủy diệt, biến thành bụi bặm, vĩnh viễn biến mất trong tinh không. Nhìn lại một lần cuối, ánh mắt lạnh lùng, Vương Lâm xoay người hướng về nơi hắn muốn tới, từng bước rời đi. Hướng về phía La Thiên, Vương Lâm bước từng bước. Phía sau hắn là mấy vạn đầu lâu gào thét thê lương, tiếng gào truyền khắp tinh không. Phía dưới thân thể hắn, bánh xe sinh tử bất động cũng lao theo. Vương Lâm giơ tay phải lên, năm ngón tay mở ra, hướng về phía dòng xoáy do đám đầu lâu tạo thành đột nhiên nhấn một cái. Một chưởng này đánh ra khiến dòng xoáy ầm ầm chuyển động nhanh chóng. Mấy vạn đầu lâu gắn bó chặt chẽ, không còn phân biệt rõ được nữa. Từ xa nhìn lại, lúc này trên dưới thân thể Vương Lâm có hai bánh xe khổng lồ. Hắn ở chính giữa, nắm giữ sinh tử, nhân quả, mái tóc bạc trắng tung bay, lộ ra một luồng sát lục băng hàn tới cực điểm. La Thiên. Thân ảnh Vương Lâm nhoáng lên cùng với hai bánh xe khổng lồ liền biến mất, lúc xuất hiện không ngờ đã bước vào La Thiên. Bên trong La Thiên Tinh vực lúc này trong đại trận do 990 tu chân tinh đang bị tu sĩ giới ngoại bao phủ tầng tầng lớp lớp. Giờ phút này tất cả đám tu sĩ giới nội thần sắc đều lộ vẻ bi trắng. Họ biết trận chiến này giới nội đã thất bại rồi. 990 tu chân tinh này là do bọn họ lựa chọn từ tứ đại tinh vực tới, chính là căn cơ cuối cùng của giới nội. Nhưng lúc này nó cũng không ngăn cản được, dưới thần thông của tu sĩ giới ngoại đa xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, giống như tùy lúc có thể bị hủy diệt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khiến tinh không run rẩy. Trong giờ phút này, chỉ thấy một tu chân tinh lúc này không thể thừa nhận nổi lực lượng công kích, ầm ầm nổ tung, hóa thành một cơn lốc quét về bốn phía. Đại lục trên tu chân tinh này vỡ vụn, nước biển hóa khí, cả tinh cầu vỡ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Tinh hồn của tu chân tinh này tan thành mây khói. Trong tích tắc khi tu chân tinh này tan nát, tu sĩ giới ngoại liền hô vang. Chỉ thấy mấy chục vạn tu sĩ đồng loạt lao tới, thi triển ra thần thông pháp bảo, hướng về phía trận pháp tiếp tục triển khai công kích điên cuồng. Công kích như vậy trong mấy tháng này đã xảy ra nhiều lần, mỗi lần dù không thể phá vỡ tinh trận này nhưng cũng có thể khiến tu chân tinh dần dần sụp đổ. Cho tới ngày nay, tu chân tinh nơi này đã không còn 990 nữa mà chẳng còn tới 300. Bậc toàn năng bước thứ 3 xuất thủ lúc này đều là dưới không huyền. Mấy người tu vi không huyền chưa ra tay mà phiêu phù bốn phía, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Mục đích của bọn họ lúc này là ngăn cản tu sĩ giới nội, dùng cách hủy diệt tinh trận để đẩy quy vô tận. Bậc toàn năng cấp không huyền có 5 người, trong đó có 3 tiên phi, còn 2 người nữa cũng từng tham gia trận đánh sinh tử với Vương Lâm. Ngoài ra còn có một người mặc áo tím trông như một quý phụ. Ngoài ra thì còn có 2 bậc toàn năng không huyền khác Vương Lâm cũng quen biết. Đó là bà lão và lão già áo đen trong trận chiến sinh tử năm đó với hắn. Những người xuất hiện trong đại kiếp sinh tử năm đó ngoài trưởng tôn và văn sĩ Trung Minh và tư thần thiên tôn đã chết ra thì toàn bộ đều ở đây. Bởi sự có mặt của mấy bậc toàn năng không huyền này mà tu sĩ giới nội mấy lần thử nhưng cuối cùng không thể hủy tinh đồng diệt với tu sĩ giới ngoại, chỉ còn có cách trơ mắt nhìn tinh trận từ từ sụp đổ. Tu sĩ giới ngoại trừ mấy bậc toàn năng không huyền ra còn có 7 người. 7 người này tu vi đều đạt tới không niết hoặc không linh. Đám người này dẫn theo tu sĩ giới ngoại tấn công vào tinh trận. Tiếng ầm ầm truyền khắp La Thiên, rơi vào trong tai người khác mà chấn động tâm thần. Ngoài 7 người này, bên trong đám tu sĩ giới ngoại đang bao quanh còn có một nữ tử. Tướng mạo nữ tử này rất xinh đẹp. Nàng lạnh lùng nhìn tinh trận, thần sắc hơi có vẻ sầu lo. Nàng chính là phân thân của Vân Lạc Đại Ti mà bổn tôn đã tử vong. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1654: Nữ nhi của Thanh Thủy. Hắn tuyệt đối sẽ không chết dễ dàng như vậy. Năm đó tương lai mà ta đã tính toán, rốt cuộc là thật hay là giả? Sầu lo trong lòng Vân Lạc Đại Ti theo thời gian trôi qua càng ngày càng đậm. Nàng vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng năm đó. Nàng trong khi tính toán thấy được cái bóng cổ thần hủy diệt thái cổ tinh thần của giới ngoại kia. Giờ phút này nàng nén âu lo trong lòng, ngọc thủ chỉ về phía trước. Lập tức tu sĩ giới ngoại bốn phía liền gào thét lao tới. Đại quân giới ngoại tám hướng giống như tám thanh kiếm sắc bén lần lượt công kích, hướng về khu vực cuối cùng còn có thể phòng thủ của giới nội tấn công. Tiếng ầm vang không ngừng nổi lên. Không bao lâu sau, một tiếng chấn động truyền khắp tám phương. Lại có một tu chân tinh bị hủy diệt, hóa thành gió lốc tràn ra, bị mấy bậc toàn năng không huyền đứng đó phất tay một cái khiến cho tiêu tán, không thể lan tới tu sĩ giới ngoại. Một băng mi đứng trên một tu chân tinh, Bốn phía nàng là mấy ngàn tu sĩ thần tông. Sau mấy năm trở thành tông chủ thần tông, một băng mi lấy mị lực đặc biệt của mình, hơn nữa bằng lời nói của Vương Lâm năm đó khiến cho thần tông nghe lệnh trong cuộc chiến Vân Hải Tinh vực, thậm chí tại cuộc quyết chiến ở Côn Tư. Thần tông còn toàn lực xuất kích, tử thương thảm trọng. Một băng mi hai lần suýt tử vong, cuối cùng sống sót, nhưng tu sĩ thần tông cũng chỉ còn mấy ngàn người. Tông chủ, xin tới trung tâm tế đàn. Nơi này đã có chúng ta. Một lão già bạch mi ở bên cạnh một băng mi, thần sắc lộ vẻ bi ai, hướng về phía một băng mi ôm quyền nói. Lời này nói ra, tu sĩ thần tông còn lại đều nhìn về phía nàng, ôm quyền nói giống vậy. Xin mời tông chủ đi trước tới tế đàn trung tâm, nơi này đã có chúng ta. Ánh mắt một băng mi bình thản. Nàng nhìn những người của thần tông vẫn theo mình chiến đấu mà nhìn lên bầu trời. Nơi nàng đang nhìn tới là nơi mọi người đều biết có tu sĩ giới ngoại đang triển khai thần thông oanh kích. Ở giữa nàng và tu sĩ giới ngoại có một tấm màn ánh sáng của tinh trận. Tu sĩ giới ngoại đang oanh kích lên đó, một khi tấm màn này sụp đổ thì tu chân tinh này cũng sẽ diệt vong. Trong đám tu sĩ giới ngoại kia có một thanh niên mặc thanh sam. Tướng mạo người này tuấn lãng nhưng lại lộ ra một vẻ dâm tà. Hai tay hắn lượn lờ vô số những oan hồn của nữ tử, tạo thành thần thông trong tiếng gào thét thê lương không ngừng công kích vào màn sáng. Ánh mắt thanh niên này xuyên qua tấm màn, nhìn vào người một băng mi ở phía xa xa, khóe miệng nở nụ cười. Mỹ nhân chớ có sốt ruột, tấm màn này sẽ mở ra nhanh thôi. Nghe nói ngươi là hồng nhan của Phong Tôn đã chết. Bổn công tử đối với phụ nữ của người khác luôn rất có hứng thú muốn song tu. Những lời nói của thanh niên này từ bên ngoài màn sáng truyền tới. Mặc dù tiếng chấn động do thần thông của mấy vạn tu sĩ gây nên cũng không cách nào át đi tiếng nói này. Thanh niên này chính là một trong bảy bậc toàn năng dưới không huyền. Tay phải hắn giơ lên, ngón tay chỉ về phía một băng mi ở trên tu chân tinh trong tấm màn sáng, miệng nở nụ cười. Ngươi xứng sao? Thần sắc một băng mi bình tĩnh nhưng ánh mắt lộ hàn quang. Thanh niên này tên là Đạo Phi Hủ, là tộc trưởng phi tộc của giới ngoại, an hiểu thuật song tu, tính cách tàn nhẫn. Đệ tử thần tôn chết trong tay hắn không hề ít. Mà tên Đạo Phi Hủ này thích không chỉ nữ nhân, thậm chí một số nam tử tướng mạo tuấn kiệt cũng bị hắn bắt. Một băng mi hai lần gặp phải nguy cơ sinh tử, trong đó một lần là bị người này đuổi giết. Nếu không phải năm đó có Thanh Thủy ra tay thì nàng khó thoát khỏi cảnh bị làm nhục. Tông chủ, xin tông chủ tiến vào tế đàn trung tâm, lão phu không tin Phong Tôn đã chết. Nếu tông chủ có chuyện gì bất chắc, tới khi Phong Tôn trở về, chúng tôi. Giọng nói của lão già bạch mi bên cạnh một băng mi lộ vẻ lo lắng. Ta là tông chủ của thần tông. Một băng mi nhẹ giọng nói, lời nói lộ vẻ kiên quyết. Ở một hướng khác, nữ tử áo hồng năm xưa cũng đang đứng trên một tu chân tinh. Phía sau nàng là tu sĩ tới từ Côn Hư của tu chân liên minh năm đó. Tu chân liên minh dù đã tan rã nhiều năm nhưng tu sĩ còn lại không ít. Chỉ là những năm gần đây trong chiến tranh không ngừng, lúc này chỉ còn lại không tới 3.000. 3.000 tu sĩ này toàn bộ đều tới từ Côn Hư. Thần sắc bọn họ uế oải nhưng đứng ở nơi này, đứng ở bên cạnh nữ tử áo hồng, ánh mắt vẫn lộ vẻ quyết tử. Tấm màn sáng của tinh trận trên bầu trời lúc này có mấy vạn tu sĩ giới ngoại đang điên cuồng công kích, tiếng âm vang ngập trời. Trong đám tu sĩ giới ngoại này có một nam tử trung niên, vẻ mặt hung tàn, ra tay là phong lôi cuồn cuộn, hình thành vô số thiên lôi và cuồng phong oanh kích xuống. Một công kích của hắn có thể so với mấy vạn tu sĩ toàn lực đánh ra. Người này cũng là một trong bảy bậc toàn năng, thân thể hắn cực kỳ khôi ngô, nhìn lại giống như một ngọn hung sơn, ra tay liền gầm lên liên tục, nhe răng cười mang theo mấy vạn tu sĩ công kích về tấm màn sáng. Tấm màn vặn vẹo, xuất hiện dấu hiệu không thể chịu nổi nữa. Tất cả phải kết thúc rồi sao? Như vậy cũng tốt. Thần sắc nữ tử áo hồng lộ vẻ uể oải. Thân thể nàng thoạt nhìn rất nhu nhược, giống như gió. Thối cũng ngã xuống, sau khi thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời liền nhìn các đạo hư côn hư bên cạnh. Nàng đang muốn nói gì đó thì lại bị tiếng ầm vang từ phía xa xa cắt đứt. Một tu chân tinh phía xa ầm ầm sụp đổ, mấy ngàn tu sĩ giới nổi trên nó dưới một cái vung tay của một lão già áo lam liền lập tức tử vong. Lại có một tu chân tinh bị hủy diệt rồi. Tinh trận này vốn có 990 tu chân tinh tạo thành, mỗi tu chân tinh đều sinh ra một tấm màn sáng phòng hộ. 990 tấm màn dung hợp làm một tạo thành phản lực vô cùng đáng sợ. Nhưng lúc này một khối tu chân tinh bị hủy diệt, tấm màn sáng của tinh trận bị mở ra uy lực lại yếu đi rất nhiều. Sống là người giới nổi, chết là hồn giới nổi. Chỉ là trong lòng vẫn không cam. Ta còn chưa nói cho hắn biết ta là ai. Nữ tử áo hồng quay đầu, nhẹ giọng thì thào. Tinh trận ở hướng Tây, dưới sự oanh kích của mấy vạn tu sĩ, bên trong một tấm màn ánh sáng đang vặn vẹo như sắp sụp đổ, Tây Tử Phượng cắn môi dưới, đang đứng bên cạnh một đám tu sĩ La Thiên. Bên cạnh nàng còn có Chiến Không Liệt và Thân Công Hổ. Viêm Lôi Tử không ngờ cũng đang ở đây. Bọn họ đều là tu sĩ La Thiên, lúc này đối mặt với mấy vạn tu sĩ bên ngoài tấm màn đều cảm thấy vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm màn sáng bị phá hủy dần dần, đợi tới khi tấm màn bị phá hủy hoàn toàn thì bộc phát ra lực lượng sinh mạng cuối cùng. Lúc màn sáng sụp đổ, đó là khoảnh khắc ta tự bảo. Các người chuẩn bị cho tốt đi. Tiếng nói của Viêm Lôi Tử vang lên trầm thấp, chậm rãi mở miệng. Bọn họ không phải là nhóm người đầu tiên lựa chọn tự bảo. Trên thực tế, tu chân tinh trong tinh trận này hầu như khi màn sáng vỡ tan trong nháy mắt, các tu sĩ đều lựa chọn tự bảo. Tiếng ầm vang từ xa xa vọng lại. Lại có một tu chân tinh bị hủy diệt, tấm màn bảo vệ sụp đổ. Một tiếng kêu vang vọng từ bên trong trong tinh trận truyền ra. Chỉ thấy một luồng thanh quang trực tiếp bay khỏi tinh trận, lao thẳng về phía đại quân của tu sĩ giới ngoại. Ngay trong tích tắc thanh quang xuất hiện, một tiếng cười dài vang lên. Lão già mặc áo đen đã từng vây sát Vương Lâm bước tới, trong phút chốc va chạm với thanh quang. Ầm một tiếng, thanh quang hơi tan ra, lui lại phía sau mấy bước. Lão già mặc áo đen thụt lui trăm trượng, ánh mắt bừng sáng, nhe răng cười, hai tay bắt quyết, hắc vụ tràn ngập bát phương. Một tiên đế vũ giới thanh lâm giỏi lắm, không hổ là đệ tử của lão già phong ôn kia, tu vi rõ ràng không bằng lão phu mà lại có thể mượn lực lượng hương hỏa. Thanh quang tan rã, lộ ra thân ảnh của thanh lâm. Sắc mặt hắn tái nhợt, cơ thể vốn đã bị trọng thương, sau khi điều tức một chút lại đi ra, đánh với bậc toàn năng giới ngoại một trận. Từ khi bị vây tới giờ hắn đều như vậy. Ngay trong tích tắc khi thanh lâm xuất hiện trong tinh trận liền có hàn khí cuồn cuộn bốc lên. Một nữ tử mặc tử y xuất hiện. Thần sắc nàng nhu hòa nhưng hai mắt lại tràn ngập sát khí. Nàng đến từ Triệu Hà, là người đứng đầu Triệu Hà. Trong nháy mắt khi nàng đi ra, từ trong mấy bậc toàn năng giới ngoại không huyền liền truyền ra tiếng cười duyên. Chỉ thấy tiên phi năm đó hủy ngũ tạng của Vương Lâm, thân thể liền mờ ảo hiện ra, đi thẳng về phía nữ tử mặt tử y kia. Bên trong tinh trận còn không nhiều kia, trong tế đàn bị sương mù bao phủ, Thanh Thủy đang ngồi khoanh chân. Thân ảnh của hắn bị sương mù che giấu, mơ hồ lộ sự run rẩy, thần sắc vặn vẹo, lộ ra sự thống khổ vô tận. Thất khiếu của hắn có bảy luồng hắc khí lượn lờ. Bảy luồng hắc khí này giống như bảy con độc xà, trong lúc vặn vẹo khiến cho Thanh Thủy dù giãy giụa thế nào cũng không thể bước ra hoàn toàn.

không ngờ lấn áp tiếng vang do trường ấm của trưởng tôn trở thành âm thanh duy nhất tồn tại trong tai, dù là tu sĩ giới ngoại hay tu sĩ giới nội vào giờ phút này ở La Thiên Tinh Vực. Vương Lâm đã tới. Tiên Nhị. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1656 Đại Bộc Phát. Đại Hán Phong Lôi cười nanh áp tiến tới gần hai phụ tử Thanh Thủy. Hai mắt Thanh Thủy ảm đạm vô thần, đang nhắm mắt lại. Trong nháy mắt này hắn mờ mịt nhìn về phía xa. Tầm mắt của hắn mơ hồ nhưng tâm thần lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc tới cực điểm. Luồng khí tức quen thuộc này chính là của huynh đệ hắn, của sư đệ hắn. Nữ tử áo hồng đang dìu hắn cũng ngước mắt lên, đôi mắt lộ vẻ ngời sáng chưa từng có nhìn về phía trước. Thân thể đại hán Phong Lôi run lên quay phát đầu lại, ánh mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi. Trên một tu chân tinh khác, thân thể một băng mi đã tuyệt vọng đột nhiên run rẩy. Hai mắt nàng bừng sáng. Trong nháy mắt này, vẻ mặt nàng càng tuyệt mỹ. Trên mặt nàng hiện lên nụ cười vui vẻ. Thậm chí cả đời này cực kỳ hiếm khi có được nụ cười vui vẻ thế này. Nàng biết, nàng tin là hắn không chết. Đạo phi hủ chỉ còn cách một băng mi không tới 10 trượng, thân thể đột nhiên chấn động. Hắn cảm thấy một luồng khí tức khiến da đầu hắn tê dại, thấy khóe miệng một băng mi hiện lên nụ cười nhu hòa. Hắn cho dù chưa gặp Vương Lâm nhưng giờ phút này tâm thần ầm vang. Một phỏng đoán khiến hắn kinh hãi xuất hiện. Hắn quay phát đầu lại. Ở trên một tu chân tinh khác, vô số người Vương Lâm quen biết đang ở đây. Tây Tử Phượng, Chiến Không Liệt, Thân Công Hổ, Viêm Lôi Tử, còn có vô số người khác. Những người này trong nháy mắt này đều đưa mắt nhìn về phía xa xa bên trong tinh không. Mũi tên có khí thế giống như một dải ngân hà đang gào thét lao tới. Đó là một mũi tên lớn chừng vạn trượng, khí thế hủy thiên diệt địa. Mũi tên hình tròn trên đường gào thét lao tới khiến tinh không phía trước sụp đổ, tất cả lực lượng không thể ngăn cản nổi. Ở trên mũi tên có một người toàn thân bạch y, mái tóc bạc trắng đang đứng, mơ hồ có thể nhìn thấy phía sau hắn có hai bánh xe bất động khổng lồ đang ầm ầm bay theo. Trong giờ khắc này Thanh Lâm, Hồng Sam Tử và cả nữ tử Triệu Hà Vương Lâm không quen biết kia, ánh mắt đều toàn bộ quay lại nhìn về phía mũi tên khiến cho người ta sợ hãi kia. Ánh mắt Thanh Lâm lộ vẻ không thể tin nổi. Mũi tên này hắn mơ hồ có cảm giác quen thuộc, mơ hồ như nhận ra. Nhưng hắn quả thật không dám tưởng tượng. Hồng Sam Tử hoàn toàn ngẩn ra. Hắn cũng không thể nào ngờ được là Vương Lâm lại không chết, ngược lại tu vi đạt tới trình độ này, lại dùng một phương thức kinh thiên động địa lao tới đây. Sự chấn kinh của tu sĩ giới nội thực sự không thể so với tu sĩ giới ngoại. Giờ phút này tâm thần 10 vạn tu sĩ giới ngoại hoàn toàn chấn động, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Có rất nhiều người trong bọn họ nhận ra Vương Lâm giờ phút này bị nỗi sợ hãi hoàn toàn bao phủ. Nhất là mấy bậc toàn năng không huyền năm đó vây sát Vương Lâm lại càng quay phát đầu lại, vẻ mặt lộ sự khiếp sợ. Vương Lâm, hắn không ngờ còn chưa chết. Đây là mũi tên của Lý Hoàng. Hai tiên phi năm đó chứng kiến uy lực của mũi tên này sắc mặt liền đại biến. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong phút chốc. Mũi tên ầm vang từ rất xa trong nháy mắt đã tới gần. Tinh vực trên đường đi của nó có sóng gợn tràn ra, khiến tinh vực sụp đổ, không ngờ bị xé toang ra hình thành một cái khe tồn tại vĩnh viễn trong tinh không. Cái khe này từ biên giới Vân Hải tinh vực kéo dài ra vô tận. Mũi tên này mang theo sự phẫn nộ của Vương Lâm, mang theo sát lục hắn tạo thành khi đi qua Côn Tư Triệu Hà, Vân Hải tinh vực, ầm ầm lao tới, đánh thẳng lên trường ấm đang từ trên cung điện khổng lồ trong cái khe trên bầu trời của trưởng tôn. Đây là Vương Lâm muốn đánh một trận với trưởng tôn. tất cả đều diễn ra nhanh hơn tia chớp. Trong tích tắc khi tu sĩ giới ngoại còn đang khiếp sợ, mũi tên gào thét lao tới càng ngày càng áp sát trường ấm của trưởng tôn. Trong giờ khắc này ánh mắt mọi người đều ngưng tụ tại nơi này. Vương Lâm xuất hiện đã thay thế tất cả ánh sáng trong thiên địa, khiến cho tu sĩ giới ngoại, làm cho bậc toàn năng giới ngoại không thể không để ý. Dưới ánh mắt bọn họ, mũi tên gào thét lao tới ầm ầm va chạm với trường ấm trưởng tôn. Trong nháy mắt khi va chạm, trường ấm nọ chấn động không ngừng, tỏa ra ánh sáng bảy màu. Ánh sáng bảy màu này tràn ra vạn trượng, nhưng lại không thể lấn áp mũi tên sát lục không có chút ánh sáng kia. Tiếng ầm ầm vào lúc này điên cuồng truyền ra, tạo thành chấn động chưa từng xuất hiện tại La Thiên, hướng về bốn phía quét tới. Cũng trong lúc này, trường ấm run rẩy kịch liệt, đột nhiên sụp đổ. Cùng với sự sụp đổ của mũi tên kinh thiên kia xuyên thấu qua, mang theo tiếng gió xít kinh người, giống như thu hút tất cả những người đang quan sát. Trong khi mọi người đang thử ra giải khai toàn bộ nguy cơ vừa rồi, đánh thẳng vào cung điện bên ngoài cái khe. Hắc bào toàn thân trưởng tôn bị cuốn lên, lộ ra tướng mạo vô cùng thê lương. Gương mặt héo quắt của hắn lúc này mơ hồ chuyển động, hai mắt lộ vẻ điên cuồng hiếm thấy. Lão phu không tin là cây cung của Lý Quảng trên tay ngươi lại có thể có lực lượng giết ta. Trưởng tôn gầm nhẹ, thân thể bước về phía trước, áp sát mũi tên kia. Trong phút chốc, thân thể trưởng tôn hiện ra trước mũi tên, hai cánh tay khô héo vung lên, ánh sáng bảy màu lóe lên, bao phủ trước người hắn hình thành một tấm màn sáng bảy màu, va chạm với mũi tên kia. Tiếng ầm vang lại một lần nữa nổi lên trong tinh không. Chỉ thấy tấm màn sáng bảy màu trong nháy mắt khi đụng phải mũi tên, những tấm màn sáng màu xích, chanh, hồng, lục hơi ngăn cản được một chút liền vỡ tan. Ngay sau đó, ba tấm màn thanh, lam, tử cũng lóe lên kịch liệt, ầm ầm sụp đổ. Bảy tấm màn sáng cũng không cách nào ngăn cản được mũi tên này. Tu vi Vương Lâm có lẽ không đủ để đối kháng với trưởng tôn, nhưng trong thiên địa này, ở giới nội và giới ngoại, trong động phủ này, người có thể ngăn được một mũi tên của hắn thì chỉ có vài người, trong đó không gồm trưởng tôn. Thân thể trưởng tôn không ngừng lui lại phía sau, song trưởng từ trong hắc bào mở tung ra, lộ ra hai cánh tay khô héo. Sắc mặt hắn âm trầm, thân thể lùi lại nhưng lại nổi giận gầm lên một tiếng, cắn bót lưới phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này ẩn chứa màu vàng, trong nháy mắt liền tuôn ra lực lượng huyết mạch của tiên nhân, hóa thành một mặt trời trước người hắn. Mặt trời này xuất hiện liền có một luồng thái sơ quy tắc bao phủ khắp tinh vực. Lão phu không tin. Trưởng tôn gầm lên, hai tay vung lên về phía mặt trời trước người, hướng về phía mũi tên kia hung hăng đánh tới. Chỉ có thứ không ra gì này biến cho ta. Tiếng nói của Vương Lâm ầm ầm vang lên. Tiếng nói này xuất hiện, mũi tên liền va chạm với mặt trời màu vàng kia. Một cơn sóng âm truyền ra, khiến cho vô số tu sĩ kêu thảm thiết, đôi tai bị phá tan, phun ra rất nhiều máu tươi. Mặt trời màu vàng kia run rẩy kịch liệt, dưới mũi tên không thể tiến tới, cho dù là song trưởng của trưởng tôn có đẩy ra thì nó cũng đành không cam lòng mà nhanh chóng lui lại phía sau. Cuối cùng một tiếng động vang trời nổi lên, chỉ thấy mặt trời đó vỡ tan, hóa thành một lực trùng kích chí cường cuồng bạo cuốn về bốn phía. Mà mũi tên mang theo uy áp kia lại hướng thẳng về phía trưởng tôn. Trưởng tôn phun máu tươi, hắc bào toàn thân vỡ tung, lộ ra thân thể khô héo. Hắn nhanh chóng lui lại, ầm một tiếng đã đụng lên cung điện vừa chui ra từ cái khe kia. Tiếng chấn động ầm vang khắp không gian. Cung điện kia lập tức xuất hiện những vết nứt. Mũi tên vẫn gào thét lao tới. Trong nháy mắt khi đụng phải cung điện, hai tay trưởng tôn bắt quyết, hất mạnh về phía trước. Một cái giếng khổng lồ bất ngờ xuất hiện trước người hắn. Trong giếng ẩm chứa càn khôn nhật nguyệt, ẩm chứa tinh không vô tận. Phiến này chính là hương hỏa giới thứ hai của trưởng tôn, là pháp bảo mà hắn khi còn ở Tiên Cương Đại Lục được người điên ban cho. Giờ phút này trong nháy mắt khi mũi tên bắn tới, hắn liền xuất ra. Cái giếng này cũng không phải bằng phẳng mà thẳng đứng, mặt nước trong giếng có gợn sóng quanh quẩn. Trong tích tắc khi mũi tên bắn tới, bên trong giếng bất ngờ cũng huyễn hóa ra một mũi tên giống hệt. Mũi tên hư ảo này ầm ầm lao ra khỏi mặt nước, đánh thẳng tới mũi tên của Lý Quảng. Hai mũi tên đụng vào nhau, mũi tên hư ảo liền lập tức vỡ vụn. Trưởng tôn lại một lần nữa phun máu tươi, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Ngươi được chủ nhân ban cho tiên nhân bất diệt thể, tiên nhân bất diệt thể chân quý như thế, cả đời chỉ có một cơ hội đạt được, ngươi. Ngươi không ngờ lại bỏ qua, ngươi không ngờ lại để lỡ. Một mũi tên như vậy ngươi còn có thể bắn được mấy lần? Ta chắc chắn ngươi chỉ còn tiên lực để bắn được hai lần nữa. Sau hai lần này cuộc đời này ngươi tuyệt đối không thể thành tiên nhân. Không đạt được huyết mạch của tiên nhân, khi đó ngươi chỉ là con kiến hôi mà thôi. Giọng nói của trưởng tôn bị mũi tên ầm ầm đánh lên người cắt đứt. Một luồng lực lượng cực mạnh truyền tới. Thân thể trưởng tôn trực tiếp tan nát. Tan nát cùng với hắn còn có cung điện phía sau. Cung điện này đã tồn tại từ rất xa xưa, là biểu tượng tinh thần của tu sĩ giới ngoại. Cung điện này chính là thánh vật, vĩnh viễn không thể bị hủy diệt. Nhưng giờ phút này bọn họ lại phải trơ mắt nhìn cung điện này nứt ra rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ trước mắt họ. Trưởng tôn diệt, cung điện tan, thiên địa biến sắc. Nhưng trưởng tôn cũng chưa hoàn toàn tử vong. Trong tích tắc khi thân thể tan nát, khi một mũi tên xuyên thấu qua thân thể tuôn ra toàn bộ lực lượng rồi tiêu tán trong thiên địa, thân thể trưởng tôn vừa tan nát, hóa thành một đám huyết nhục tiêu tán lại rụt rì xuất hiện một lần nữa, nhanh chóng ngưng tụ. Bất ngờ là cung điện vừa mới mất đi cũng lại một lần nữa được ngưng tụ bên ngoài cái khe. Phong diệt tục, tam mệnh thuật. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại. Trưởng tôn vừa sống lại sắc mặt tái nhợt, không chút do dự, trong nháy mắt khi thân thể vừa ngưng tụ lại liền hướng về cái khe nhanh chóng bước đi, trực tiếp nhảy vào trong khe, tay phải chụp mạnh về phía sau một cái. Trong tiếng ầm vang cái khe lập tức tiêu tán. Thân ảnh của hắn bỏ chạy cực kỳ chật vật. Âm thanh còn đang vang vọng bốn phía, sau đó từ từ tán đi. Hơn 10 vạn tu sĩ này hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người lúc này đều ngưng tụ trên người Vương Lâm. Một mũi tên đó đủ để kinh tâm động phách. Bà lão tu sĩ không huyền của giới ngoại lúc này sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ vẻ sợ hãi vô tận. Một mũi tên đó đã xóa cho bà ta chết khiếp. Còn có lão già mặc áo đen thần sắc hoảng hốt. Hắn nhìn thấy uy lực của một mũi tên đó, giống như đã nhìn thấy tử thần. Cả hai tiên phi kia, cho dù địa vị cực cao nhưng ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lúc này cũng lộ vẻ sợ hãi. Mặc dù các nàng là tiên nhân của Tiên Cương Đại Lục thì đã sao cũng đều phải sợ hãi mũi tên trong tay tu sĩ mà các nàng coi là thấp hèn nhỏ bé trong động phủ này. Vương Lâm, Vân Lạc Đại Ti ở phía xa xa thân thể mơ hồ không thể khống chế trở nên run rẩy. Ở vị trí của nàng nhìn thấy chính là bóng lưng của Vương Lâm. Bóng lưng này nàng vô cùng quen thuộc, nàng sợ hãi. Bóng lưng này chính là của người mà nàng khi tính toán đã nhìn thấy, người hủy diệt thiên địa. Nàng mặc dù không phải là hồng nhan của ta nhưng lại là mẫu thân của con trai Vương Bình của ta. Ngươi vừa rồi nói gì? Vương Lâm xoay người, hai mắt như kiếm, nhìn thẳng vào đạo phi hổ đang ở trên một tu chân tinh còn cách một băng mi ngoài 10 trượng, đang bị dọa sững người ra đó. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1657: Quyết chiến mở ngoặc tròn nhất đóng ngoặc tròn. Thân thể đạo phi hổ run rẩy.

bên trong đó từ từ có một luồng lực lượng chấn áp kinh thiên động địa tràn ra, hướng về phía 10 vạn tu sĩ giới ngoại phía dưới mà ập tới. Tiếng ầm vang kinh thiên nổi lên. Trong lực chấn áp này, hơn 10 vạn tu sĩ giới ngoại lập tức có mấy vạn người phun máu tươi, thân thể run lên phát ra âm thanh bùng bùng, thậm chí có một số kẻ còn lập tức tan nát tử vong. Nhưng số lượng tu sĩ giới ngoại rất nhiều, sau khi kinh hoàng trong thời gian ngắn, đám tu sĩ này liền gắng gượng giống lên chống lại lực lượng chấn áp, triển khai tử chiến với tu sĩ giới nội. Toàn bộ tu sĩ giới nội bay lên từ trong tinh trận. Vương Lâm xông về phía trước, thi triển ra sinh tử đại trận chấn áp sinh linh, khiến tâm thần 10 vạn tu sĩ giới ngoại chấn động. Hắn giống như một đạo cầu vồng lao thẳng về phía mấy bậc toàn năng không huyền của giới ngoại. Mục tiêu của hắn chính là giết sạch bậc toàn năng nơi này. Ánh mắt hắn đảo qua trong 10 vạn tu sĩ, liền thấy đầu tiên là tiên phi đánh đàn năm xưa. Nữ tử này năm đó dùng ngũ tạng thuật và tiếng đàn khiến Vương Lâm thống khổ tới cực điểm. Hắn hôm nay còn nhớ rõ cảm giác khi ngũ tạng khô héo hóa thành hắc thủy. Loại đau đớn này đủ để biến thành cừu hận, khiến cho Vương Lâm không để ý tới thân phận và tướng mạo tuyệt mỹ của đối phương mà muốn giết nàng. Bước từng bước đi tới, Vương Lâm hóa thành một đạo cầu vồng nhảy thẳng vào bên trong đại quân tu sĩ giới ngoại, một đường ầm ầm tiến tới, hễ gặp tu sĩ giới ngoại là đám người đó lập tức thân thể tan tành. Vương Lâm tiến vào không ngờ đã để lại một con đường máu. Thân thể tu sĩ giới ngoại nổ tung nhưng đầu lâu lại được bảo toàn hoàn hảo, bị Vương Lâm ngưng tụ lại phía sau hình thành một tấm áo choàng bằng đầu người. Áo choàng này khi Vương Lâm tiến vào liền không ngừng bành trướng ra, số lượng đầu lâu tăng mạnh. Cả đoạn đường ầm ầm tiến tới, tiên phi bị ánh mắt Vương Lâm tập trung, sắc mặt lúc này đại biến, nhanh chóng lui lại phía sau. Tu vi của nàng lúc này dù là không huyền trung kỳ nhưng đã bị một tiếng lúc trước của Vương Lâm khiến tâm lý chấn động, nảy sinh sự sợ hãi đối với Vương Lâm. Sự sợ hãi này làm cho nàng quên đi tu vi của Vương Lâm. Thậm chí trong mắt nàng, Vương Lâm căn bản là rất khó có thể chiến thắng. Chém giết với hắn thì bản thân nàng hẳn sẽ phải chết. Đây là một loại cảm giác không nói lên lời nhưng lại vô cùng chân thật, khiến sự sợ hãi của nàng càng đậm. Nàng lui lại phía sau nhưng Vương Lâm từ xa tiến lại ngày càng gần. Nơi này đi qua máu tươi bắn tung tóe, vô số tu sĩ kêu thảm thiết, thân thể tan nát, đầu lâu lơ lửng phía sau Vương Lâm, lại càng khiến Vương Lâm có một khí thế hủy thiên diệt địa. Mọi chuyện nói ra thì chậm nhưng lại xảy ra trong tích tắc. Vương Lâm cất bước chỉ trong thoáng chốc đã tới gần tiên phi kia không tới 100 trượng, hai mắt đỏ bừng gầm nhẹ một tiếng. Vương Lâm bước mạnh về phía trước, từng bước quét ngang thiên địa khiến cho tinh không giống như sắp sụp đổ, trực tiếp xuất hiện ở trước tiên phi 10 trượng. Sắc mặt tiên phi này tái nhợt. Nàng cảm nhận được sát tâm của Vương Lâm, lúc này cắn răng chụp vào hư không một cái, lập tức trong tay nàng xuất hiện cổ cầm mà Vương Lâm rất quen thuộc kia. Cổ cầm đặt trước người tiên phi này liền gầy hai tiếng. Tiếng đàn cuồn cuộn vang lên, hóa thành vô số sóng âm lao thẳng đến Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm dữ tợn, cổ thần tinh điểm trên mi tâm xoay tròn, từ trong cơ thể vang lên tiếng chấm thang bang. Thân thể hắn không to lên nhưng cổ thần lực lại ngưng tụ ở mỗi một vị trí trên bản thân. Vương Lâm từng bước tiến tới, tinh không âm vang, va chạm với vô số sóng âm truyền ra tiếng nổ quang quẩn. Sóng âm này dù có chứa lực trùng kích cực mạnh cũng tạo cho Vương Lâm sự thương tổn nhất định, nhưng giờ phút này hắn căn bản không cần để ý, lấy thân thể cổ thần ngạnh kháng, một lần nữa cất bước đi tới. Mắt thấy Vương Lâm càng ngày càng gần, sắc mặt tiên phi tái nhợt, không cần nghĩ ngợi, tay phải giơ lên bắt quyết, hung hăng đặt lên cổ cầm. Tiếng đàn vang lên lớn hẳn, dây đàn chấn động tạo ra năm đạo sóng âm. Ngũ tạng thuật, tâm, can, tỳ, phế, thận. Giọng nói của tiên phi cao vút, mang theo sóng âm vọt tới. Năm ngón tay phải của nàng giơ lên, hướng về Vương Lâm ở phía trước nhấn một cái. Một cái nhấn này khiến toàn thân Vương Lâm ầm ầm chấn động, ngũ tạng trong cơ thể lập tức truyền ra sự đau đớn. Nhưng giờ phút này tu vi của hắn không còn như năm đó nữa mà đã đạt tới không linh trung kỳ, dung hợp với thân thể của cổ thần thì cũng có thể giết cả tu sĩ không huyền. Sự đau đớn này cho dù có như năm đó khiến người ta không thể chịu nổi, cho dù ngũ tạng trong cơ thể hắn lúc này bắt đầu vỡ vụn, nhưng Vương Lâm lại mang theo một sự quyết tâm, mang theo một luồng sát khí, tay phải nắm quyền trong nháy mắt ầm ầm đánh thẳng tới. Tiếng ầm ầm kinh thiên vang lên. Bầu trời phía trên Vương Lâm có đầu lâu của đạo cổ biến ảo ra, dung hợp với hư ảnh của tam tộc cổ, nhập vào trong một quyền của hắn, trong tiếng gầm thét lao tới. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này trông thật giật mình. Một quyền này của Vương Lâm khiến cho vô số tu sĩ giới ngoại trong tinh không hoảng sợ lùi lại, đồng loạt tránh né, khiến cho một quyền này của Vương Lâm vung lên liền hóa thành một hư ảnh ngàn trượng, từ trên bầu trời hướng về phía tiên phi đánh tới. Hầu như chỉ trong nháy mắt, một quyền hư ảo đó đã đánh lên người tiên phi, ầm ầm va chạm với sóng gợn do ngũ tạng thần thông của nàng biến thành. Một tiếng nổ bên trong chiến trường lan ra khắp tám phương. Quyền ảnh hư ảo kia tan nát, tiên phi phun một ngụm máu tươi, thân thể lui lại phía sau. Khóe miệng Vương Lâm cũng có máu tươi tràn ra. Hắn lúc này đang chiến đấu với bổn tôn của tiên phi, không phải là hư ảnh năm đó, là người không thuộc về thế giới này, là tiên nhân tới từ tiên cương đại lục. Tiên phi vừa lui lại vừa lau máu tươi, sự sợ hãi trong mắt càng đậm. Nàng quý trọng tính mạng mình hơn xa những tu sĩ nơi này, bởi nàng biết rằng nàng không phải người nơi này. Nơi này chỉ là một động phủ. Thân phận này hơn xa những tu sĩ trong động phủ này. Do vậy nàng lại càng sợ hãi tử vong. Vừa lui lại, Vương Lâm không để ý tới thương thế, giữ tợn lao ra một lần nữa. Sát khí trong mắt hắn lộ ra điên cuồng, sắc mặt tiên phi kia tái nhợt, hai tay bắt quyết điểm về phía trước. Chỉ thấy kim quang nhàn nhạt biến ảo ra. Một luồng lực lượng thuộc về huyết mạch tiên nhân tràn ngập khắp chiến trường trong tinh không. Luồng lực lượng huyết mạch này hóa thành uy áp, bao phủ bát phương. Vương Lâm, ta cũng không có sinh tử đại cừu gì với ngươi, ngươi vì sao phải khổ như... Giọng nói của tiên phi cao vút truyền ra, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị cắt, hóa thành một tiếng thét chói tai, cũng bỏ qua tất cả mọi thần thông tiên thuật, điên cuồng lui lại phía sau. Bởi vì lúc nàng đang nói, trong tay Vương Lâm bất ngờ xuất hiện cây cung đã bắn đết trưởng tôn. Trong nháy mắt khi nàng lui lại phía sau, Vương Lâm tiến tới, vung tay phải lên, cây cung biến mất. Hắn không muốn bắn đối phương mà chỉ muốn chấn nhiếp nàng, khiến cho đối phương không dám thi triển thần thông. Lúc này trong tích tắc khi tiên phi sợ hãi lùi lại phía sau, tay phải Vương Lâm giơ lên hướng về phía tiên phi điểm một chỉ, quát khẽ, định, một chữ định thân. Thân thể tiên phi đột nhiên xứng lại, nhưng chỉ xứng lại một chút mà thôi. Nàng có huyết mạch của tiên nhân có thể lập tức giãy ra. Nhưng thời gian này đã đủ để Vương Lâm đuổi kịp nàng. Vừa lao tới, Vương Lâm vừa bắt quyết, hắc phong tràn ngập đất trời, còn có nước mưa vô tận tràn ra, hóa thành hư ảnh núi lở đất sụp. Đây chính là tiên thuật của Bạch Phàm. Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiên thuật hắn chính thức thi triển lại là thức cuối cùng, âm nguyệt hữu tình. Thuật này thi triển ra, trong tinh không bất ngờ xuất hiện một vầng trăng chiếu rọi lên thân thể tiên phi đang lui lại. Âm nguyệt hữu tình. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, trên mặt tiên phi nọ lập tức xuất hiện vệt ánh trăng, trong tiếng kêu thảm thiết, dung nhan tuyệt mỹ liền bị xé tan. Nàng xoay phắt người, không còn bỏ chạy nữa mà lao về phía Vương Lâm. tiếng âm vang quanh quẩn. Thân thể hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, thần thông đối kháng, những tiếng bùng bùng kinh thiên động địa vang lên. Chỉ trong chốc lát, thân thể tiên phi bị cuốn về phía sau bịch bịch lui lại, sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Vương Lâm cũng lui lại phía sau phun máu tươi, nhưng hắn sau khi lui lại vài bước thì thân thể lại nhoáng lên một lần nữa. Lúc này bàn tay phải giơ lên, trong tiếng gầm nhẹ thi triển dịch linh ấm trong tinh không này. Trường ấm khổng lồ này trong nháy mắt xuất hiện liền lao thẳng tới tiên phi. Sắc mặt tiên phi đại biến, hai tay bắt quyết, toàn thân tràn ngập tiên lực, bất ngờ trước người liền có một hư ảnh mơ hồ hiện ra. Không đợi hư ảnh này kịp ngưng thật thì bên tai tiên phi đã truyền tới giọng nói của Vương Lâm, khiến tâm thần nàng kịp chấn. Ngươi là phi tử của tông chủ Thất Đạo Tông, tu sĩ tiên cương đại lục, ngươi tưởng Vương Mỗ không biết sao? Một câu nói này khiến cho thần thông của tiên phi theo tiềm thức xứng lại một chút. Hai mắt nàng lộ vẻ không dám tin. Nàng không thể ngờ nổi Vương Lâm lại biết chuyện này. Ngay trong tích tắc này, huyết quang trong tay Vương Lâm lóe lên. Huyết kiếm xuất hiện trong tay, Vương Lâm vung lên hung hăng chém xuống. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1659: Quyết chiến mở ngoặc tròn tam đóng ngoặc tròn. Vương Lâm giết người luôn thích dùng tâm cơ. Tâm cơ có lẽ cũng không phải cao minh, nhưng trong lúc giao chiến sinh tử này lại có tác dụng rất lớn. Ngoài ra hắn lại nắm rất tốt thời cơ, trình độ đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Đầu tiên khí tiên phi này muốn thi triển tiên thuật cần huyết mạch tiên nhân. Vương Lâm liền rút cây cung của Lý Quảng ra. Cây cung vừa xuất hiện đúng như hắn dự đoán, tiên phi liền bị hù dọa, bỏ tất cả thần thông mà bỏ chạy. Bởi vì tiên phi không dám cam đoan là Vương Lâm có dám bắn một tiếng nữa hay không. Sau đó khi tiên phi bị dồn tới cực hạn, trong tích tắc khi dịch linh ấm sắp đánh xuống lại chuẩn bị thi triển thần thông huyết mạch của tiên nhân một lần nữa, Vương Lâm lại truyền âm nói một câu khiến nàng khiếp sợ. Một câu nói này trong lúc tiên phi không chuẩn bị, vào thời khắc sinh tử đại chiến lại có tác dụng khiến nàng chấn động tâm thần. Chấn động này đối với tu sĩ mà nói chính là sai lầm chí mạng. Trong nháy mắt khi tiên phi khiếp sợ, dịch linh ấm ầm ầm đánh tới. Cùng lúc Vương Lâm giơ huyết kiếm trong tay lên, huyết quang kinh thiên chói mắt bừng lên, giống như chém nát thiên địa ầm ầm rơi xuống. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong nháy mắt, nhanh tới khó tin nổi. Trong phút chốc, tiếng ấm vang chấn động cuồn cuộn tỏa ra. Dịch linh ấm đánh tới, huyết kiếm chém xuống, hóa thành đại kiếp sinh tử đối với tiên phi. Cùng với tiếng chấn động vang vọng kia, tiếng kêu thảm thiết của tiên phi mơ hồ truyền ra, thân thể run lên lập tức tan nát, hình thần câu diệt. Vương Lâm cũng phun máu tươi. Tiên phi trong một khắc trước khi chết cuối cùng cũng thi triển thần thông huyết mạch của tiên nhân. Cho dù dịch linh ấm có đỡ được một phần, nhưng lực lượng do thần thông này đánh ra cũng truyền vào thân thể Vương Lâm. Thân thể hắn run lên liên tục lùi lại phía sau trăm trượng, lại một lần nữa phun máu tươi. Giết một người thì hắn cũng bị thương. Nhưng chuyện này vô cùng đáng giá. Cả quá trình hắn giết tiên phi này, tu sĩ giới ngoại và giới nội cũng chém giết, máu chảy thành sông, sát lục cuồn cuộn ngập trời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong tinh không. Vương Lâm sau khi phun một ngụm máu tươi liền âm thầm điều chỉnh khí tức. Đột nhiên, một cảm giác nguy cơ bùng lên. Thân thể hắn nhoáng lên né sang một bên, xoay phát người lại. Chỉ thấy một đạo kiếm khí gào thét lao sát qua thân thể hắn, xuyên thẳng vào không trung tạo thành một cái khe thật lớn trong tinh không. Thừa dịp Vương Lâm bị thương mà đánh lén chính là lão già mặc áo đen có tu vi không huyền năm đó tham gia vây giết Vương Lâm đang đứng phía xa. Tay phải lão già này đang cầm một thanh kiếm tỏa ánh sáng đen, lúc này lói lên đánh thẳng về phía Vương Lâm. Hắn giờ đã bị thương, đúng là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Hàn quang tràn ngập hai mắt Vương Lâm, thân thể lập tức lui lại phía sau, bất ngờ hóa thành một đám sương mù màu đen trực tiếp lao vào đại quân tu sĩ giới ngoại đang chém giết với tu sĩ giới nội. Sương mù màu đen do thân thể hắn biến thành tràn ngập trong vòng vạn trượng, đảo qua một cách liền cuốn lấy rất nhiều tu sĩ giới ngoại. Từ bên trong sương mù, những tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tới khi sương mù tan đi, người ta thấy những đám hài cốt bị hút sạch sinh cơ và huyết nhục đang từ từ tan rã. Sát khí trong mắt lão già mặc áo đen càng đậm, đuổi theo Vương Lâm. Sương mù do Vương Lâm biến nhanh chóng khuếch tán về phía sau, hễ là tu sĩ giới ngoại bị bao phủ đều tử vong rất thê lương. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một hơi thở đã có hơn một vạn tu sĩ giới ngoại tan xác. Giờ phút này tốc độ lão già mặc áo đen càng nhanh, từng bước tiến tới gần đám sương mù do Vương Lâm biến thành, tay phải cầm thanh kiếm tỏa ánh sáng đen kia hướng về phía sương mù hung hăng chém một nhát. Kiếm khí ngập trời ầm ầm xuất hiện. Ngay trong tích tắc khi kiếm khí tới gần, sương mù do Vương Lâm biến thành nhanh chóng co rút lại, bất ngờ lại ngưng tụ thành thân thể. Thương thế vừa rồi nhờ thôn phệ mà đã khôi phục được hơn phân nửa. Lúc này thân thể hắn hiện ra hai mắt lóe lên hồng quang. Trong nháy mắt khi lão già này chém xuống, tay phải Vương Lâm giơ lên không đỉnh một chỉ. Nhân quả trận. Một chỉ này của hắn khiến trong bánh xe do nhân quả trận biến thành trong nháy mắt xuất hiện, dựng đứng trước người Vương Lâm ào ào lao về phía trước. Bánh xe nhân quả bất động tiến thẳng về phía lão già, ầm ầm va chạm với một kiếm do lão già chém xuống. Tiếng chấn động đinh tai nhức óc vang lên. Kiếm khí của lão già xứng lại, bất ngờ tan nát, thân thể bị cuốn đi, phun máu tươi. Nhân quả trận cũng run lên không ngờ sụp đổ tan nát. Nhưng bánh xe nhân quả này vừa vỡ vụn lại không khiến Vương Lâm có vẻ gì là đau lòng. Ánh mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ quái, trong tiếng cười dài, hai tay bắt quyết, tay phải nắm thành quyền vung lên. Nhân quả trận thành một kiếm của ngươi là nhân của trận ta, giờ phút này trận vỡ hóa thành vô số, đó chính là cuối cùng của nhân quả trận mở. Vương Lâm phất tay lên, nhân quả trận vừa sụp đổ lập tức hóa thành những luồng khí nhân quả hỗn độn quét ngang tám hướng. Lúc này đám khí nhân quả này ước chừng 5 vạn đạo. Mỗi một luồng khí tức này trong nháy mắt liền thay đổi hình thành, bất ngờ biến thành kiếm. Khí của lão già vừa chém xuống. Do vậy kiếm khí trong thiên địa lúc này hiện liền chừng 100 vạn đạo. Đây chính là nhân quả trận. Tay áo Vương Lâm vung lên, khí tức nhân quả biến thành 5 vạn đạo kiếm khí liền ầm ầm tản ra, lao thẳng về đám tu sĩ giới ngoại. Những tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng vang lên. 5 vạn đạo kiếm khí oanh kích, cuối cùng có 5 vạn tu sĩ giới ngoại tử vong. Bỏ họ tử vong, máu tươi bắn khắp nơi khiến cho vùng tinh không này giống như bị nhiễm thành một màu đỏ sẫm. Tiên phi khó giết, nhưng giết một kẻ không huyền sơ kỳ thì không khó. Vương Lâm bước từng bước về phía trước, xuyên thấu qua nhân quả trận vừa sụp đổ, lao thẳng tới lão già kia. Tay trái là sinh, tay phải là tử, sinh tử ấm. Trong nháy mắt khi tới gần lão già, Vương Lâm căn bản không thèm để ý xem đối phương thi triển thần thông gì, tay trái nhấn về phía trước một cái, tay phải theo ngay sau. Hai khí sinh tử ầm ầm va chạm với lão già, tạo nên một tiếng vang chấn động cả thiên địa. Lão già kia phun máu tươi, thân thể lui lại phía sau, thần sắc dữ tợn, hai tay bắt quyết thi triển thần thông. Nhưng tất cả Vương Lâm đều không thèm quan tâm. Hắn nhắm hai mắt lại. Trong một khắc hắn nhắm mắt, tất cả mọi vật trong thiên địa đều là giả. Nhắm hai mắt, thân thể nhanh chóng tiến tới, Xuyên thấu qua thần thông của lão già này, trong nháy mắt Vương Lâm đã tới trước người hắn, tay phải đặt lên ngực lão già túm một cái sau đó kéo mạnh ra ngoài. Nhân quả ấm. Ầm một tiếng, lão già kia kêu thảm thiết lui phía sau, ở ngực lập tức có khí tức bổn nguyên lộ ra, bị Vương Lâm nắm trong tay. Lúc này hắn mở bừng đôi mắt, tay phải hung hăng nắm chặt, bóp nát một phần bổn nguyên của lão già. Trong tích tắc khi lão già lùi lại, tay trái Vương Lâm vung lên một khe chữ xuất hiện, tất cả thất thải đinh từ bên trong đó bay ra, bị hắn vung mạnh về phía trước. Thất thải đinh hóa thành ánh sáng bảy màu chói mắt, rít gào bay tới, dùng tốc độ không thể hình dung đâm vào ngực lão già. Hai mắt lão già lộ vẻ sợ hãi, khóe miệng có máu tươi tràn ra, nhanh chóng lui lại phía sau. Ngay lúc Vương Lâm muốn đuổi theo, sát khí từ xa xa cuồn cuộn ập tới. Một tiên phi khác xuất hiện. Nữ tử này mặc áo lam hóa thành một đám mây màu lam tràn tới, trong nháy mắt đã tới gần Vương Lâm. Một sải lụa màu lam từ bên trong đám mây lói lên cuốn về phía Vương Lâm. Phía sau nữ tử này Thanh Lâm đang đuổi theo sát nút. Hiển nhiên người này lúc trước đang giao chiến với Thanh Lâm, lúc này tiến tới vây công Vương Lâm. Ở một nơi xa hơn, nữ tu Triệu Hà giống như La Sát đang cùng với mấy tu sĩ không biết ầm ầm chiến đấu. Bà lão áo lục tu vi không huyền của giới ngoại lúc này cũng đang giao chiến. Tiên phi cuối cùng trong ba tiên phi lúc này đang chém giết với Hồng Sam Tử. Hồng Sam Tử rõ ràng không phải là địch thủ của nàng, đang gắng gượng ngăn cản đối phương. Ở phía xa xa, tu sĩ giới nội tử vong rất nhiều, nhưng tu sĩ giới ngoại cũng tử vong hơn 10 vạn. Tiếng gầm thét, tiếng chém giết vang vọng trong tinh không, tràn ngập cả La Thiên tinh vực. Vương Lâm xoay phát người, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Mấy tu sĩ không huyền của giới ngoại không chết thì trận chiến này sẽ không thể chấm dứt. Trong tích tắc khi hắn quay đầu, từ bên trong cổ thần tinh điểm trên mi tâm Vương Lâm Thiên Hoàng Lô biến ảo ra, hướng về phía trước mở rộng, trong chớp mắt đã bao phủ bốn phía chu tước tinh, cũng vây cả lão già mặc áo đen và tiên phi lại. Thiên Hoàng Lô tỏa ra một luồng khí tức nhu hòa, đẩy nhẹ Thanh Lâm đang đuổi theo tiên phi ra. Sau đó trong chớp mắt liền thôn phệ tiên phi và lão già mặc áo đen, rồi đột nhiên co rút lại. Tiếng ầm ầm cuồn cuộn vang lên trong Thiên Hoàng Lô. Nó dù đã thôn phệ tiên phi và lão già mặc áo đen nhưng rất khó có thể luyện hóa hai người này. Lúc này trong tiếng ầm ầm sắp sửa bị phá tan, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, khoanh chân ngồi lên đỉnh Thiên Hoàng Lô, phun một bụng máu tươi lên thân lò, hai tay bắt quyết điểm vào mi tâm một cái. Toàn bộ tinh điểm cổ thần bất ngờ bay ra đồng loạt rơi lên Thiên Hoàng Lô. Cũng từ mi tâm của hắn giọt máu màu vàng do tiên nhân bất diệt thể biến thành cũng bay ra, bị hắn ấn xuống, dung hợp với Thiên Hoàng Lô, khiến cho nó tỏa ra kim quang vạn trượng. Dùng tiên nhân huyết mạch, dùng cổ thần huyết mạch dung nhập với lực lượng Thiên Hoàng Lô chấn áp 20 vạn vạn năm. Tay áo Vương Lâm vung lên, thần thông Lưu Nguyệt bất ngờ xuất hiện, hóa thành một cánh cửa khổng lồ đặt lên Thiên Hoàng Lô. Cánh cửa đã xuất hiện, dòng chảy tháng năm nhanh chóng lưu chuyển. Với tu vi của Vương Lâm lúc này, hắn có thể dùng thuật này khiến tháng năm chảy vô tận. Chán toát mồ hôi hột, Vương Lâm khoanh chân ngồi bên trên Thiên Hoàng Lô, hai mắt đỏ bừng, hướng về thiên địa gầm nhẹ một tiếng. Tiền bối Thanh Lâm, Hồng Sam Tử, cả tiền bối Từ Triệu Hà, ba người các ngươi chặn hai kẻ không huyền cuối cùng cho ta đủ thời gian bố trí sinh tử, nhân quả chân giả đại trận. Ba người Thanh Lâm gật đầu. Ba người liên thủ ngăn chặn hai tu sĩ không huyền cuối cùng, để cho bọn họ trong thời gian ngắn không thể ngăn cản Vương Lâm. Hai tay Vương Lâm bắt quyết, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Nếu trận chiến này là một trò chơi của Chiến Lão Dược và Đạo Nhân Bảy Màu, nếu trận chiến này là vì một mục đích nào đó của bọn hắn, vậy thì Vương Lâm cũng chẳng thèm quan tâm khiến cho toàn bộ tu sĩ giới ngoại tử vong, dùng việc này để chấm dứt trận chiến tranh này, xem rốt cuộc hai kẻ kia muốn tìm thứ gì.